Long Linh, chương 204, 204, ỷ thế hiếp người thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 11, 6, 2251 số lượng từ 2738 bị mạc ra còn đi dạo trong chốc lát. Mới trở lại màu vàng mạch tuệ lữ quán. Trời đã mau tối. Khách sạn trong hư hao một ít đồ vật cũng đã sửa chữa. Cửa bên cạnh ném vụn cây tiên nhân trưởng chậu hoa cũng đã lại lần nữa thay đổi một cái. Khách sạn lão bản đế mã không tại tiệm trong. Chỉ có cái kia kêu lộ tây tiểu hỏa kế tại kia nhìn đến tiệm. Trở lại gian phòng trong. Duy Ân bọn họ còn chưa có trở lại. Vết sẹo và những người khác cũng không tại. Vết sẹo trước nói đi từ quán kêu bọn hắn. Đều qua hơn một giờ. Cũng không biết bọn họ đi làm gì. Chẳng qua mấy cái này bỉ mạc gia cũng không quan tâm. Bỉ mạc gia thả tay xuống hữu dụng trong bao chứa lấy cực. Đem mới mua địa đồ triển khai tại cái bàn bên trên. Cùng nguyên lai địa đồ từng điểm tương đối. Nhìn một chút, khách sạn bên ngoài đột nhiên khởi. Dậy, một trận rối loạn. Bỉ mạc gia nhìn thoáng qua cửa sổ. Lại cúi đầu làm bản thân sự. Chính là động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn. Liền ngay cả toàn bộ tiểu lâu cũng bắt đầu run rẩy động một cái. Xem là lọt vào cái gì đòn nghiêm trọng. Hắn lúc này mới nhịn không được. Đến cửa sổ xem ra nhìn. Phát hiện khách sạn trước cửa bị một đại bang người hùng hổ người vây. Chừng 4-50 cá nhân. Mấy cái này người một cái đều cầm lấy vũ khí. Trong đó một cái đầu lĩnh, liền là trước buổi trưa, bị lão bản đế mã giáo huấn qua đại hán. Khách sạn dưới, cái kia cầm lấy luân răng búa to đại hán một cái tát vỗ vào tiểu nam hài lộ tây trên người. Hỗn đản, cái kia xú nữ nhân đây, để ta trước mặt mọi người xấu mặt, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Lộ tây bị một cái tát kia vỗ vào trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng đi lên. Hắn trên mặt bị đánh được đỏ tươi, cái lỗ tai trong ong ong vang lên. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, chặn ở khách sạn trước cửa, mím môi cái miệng nhỏ nhắn rất quật cường nói. Không cho phép ngươi tiến đến phá hư, ta tìm đã rất lâu gian mới sửa chữa. Tiểu gia hỏa, chớ cùng cái kia xú nữ nhân một dạng kiêu ngạo. Đại hán nắm chặt hắn quả đấm to. Một quyền đánh vào tường bên trên. Bà, nắm, vách tường đánh ra một cái đại động. Thế nào, gọi nàng đi ra. Sợ sao, ta chủ nhân mới sẽ không sợ ngươi sao. Lộ tây đứng ở trước cửa lớn tiếng kêu lên. Hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Đại hán phẫn nộ không dứt. Lại là một cước đá vào tiểu nam hài trên người. Chung quanh có người nhìn không được. Dừng tay. Khi dễ một cái tiểu nam hài sao? Này tính cái gì? Đại hán quay đầu lại nhìn đến cái kia người nói chuyện. Kia người cũng hẳn là một gã lính đánh thuê. Mặc nhẹ hình kim loại giáp. Tay trong cầm lấy một bả tiêu chuẩn bị trường kiếm. Đại hán nói. Ngươi là ai? Đây là chúng ta xử. Ngươi tốt nhất đừng xía vào. Cái kia người phẫn nộ nói. Khi dễ một cái vài tuổi tiểu nam hài. Đây là ám dạ lam hồn bản sự. Ta nhìn, cái này A cấp lính đánh thuê đoàn cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi nói cái gì? Đại hán xỉ vả nha. Trừng mắt cái kia người. Cái kia người cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào hắn. Nói, ta nói ngươi tốt nhất không muốn tiếp tục nữa. Bằng không thế nào? Đại hán không đợi hắn nói xong. Hai cái tay vung lên hắn khởi. Dậy, trong búa to đầu hướng cái kia người trực tiếp liền chém đi xuống. Cái kia người cũng sớm có chuẩn bị. Giờ kiếm đi ngăn cản. Chỉ nghe bằng một tiếng. Đại hán tay trong kia thanh có treo sức mang rô búa. Ít nói cũng có mấy trăm cân nặng. Này một búa vỗ xuống. Trực tiếp đem kia nhân thủ trong kiếm chém đứt. Kiếm vừa đứt, kia người nhanh chóng bứt ra né tránh. Tâm lý cả kinh. Hắn đối với mình bản thân thực lực tự nhiên phi thường rõ ràng. Chẳng qua là không nghĩ tới đối phương khí lực lớn như vậy. Hơn nữa kia thanh búa to đầu cũng không phải một thanh phổ thông vũ khí. Đại hán khí lực cũng không phải tới từ ở hắn bề ngoài khổ người. Mà là tới từ ở bên trong lực lượng. Mặc dù chiến sĩ tại đạt tới nhất định thực lực trước. Chiến khí năng lực cũng không cường đại. Nhưng lại có thể tích trữ liễm lực lượng. Phong phú thân thể. Tại trong nháy mắt có thể đạt tới không tưởng được sức bật cùng lực phá hoại. Chẳng qua, vị kia xuất thủ kiếm sĩ cũng không phải một cái phế vật. Không có nhất định năng lực, hắn cũng sẽ không đối mặt với đối phương vài chục cá nhân nói ra nói như vậy. Hắn ma lực rất nhanh tràn ngập đến bản thân toàn thân cùng khôi giáp bên trên. Làm kỵ sĩ, bọn họ đối ma pháp học tập cùng sử dụng phương hướng cùng ma pháp sư cùng với ma sĩ cũng không giống với. Bọn họ càng chuyên chú liền đối với bản thân cùng vũ khí trang bị phụ trợ. Bởi vì bọn họ hiểu được, thân là kỵ sĩ, ma pháp năng lực chẳng qua là phụ trợ, là vì tăng mạnh bản thân trực tiếp lực sát thương thủ đoạn. Cho nên, đối với giai đoạn trước cùng trung kỳ kỵ sĩ mà nói, bản thân trang bị tốt xấu là rất trọng yếu, đều không muốn ra tay. Nhìn ta để giáo huấn này ra hỏa. Đại hán dường như rất có lòng tin đả bại trước mắt cái này không biết trời cao đất dày người. Bên cạnh người xem náo nhiệt đều tản ra. Để tránh bản thân sẽ bị thương tổn đến. Kỳ thật có rất nhiều người đều không quen nhìn ám dạ lam hồn bọn họ ỷ thế hiếp người. Khi dễ một cái nam hài. Chỉ bất quá đối phương người nhiều. Hơn nữa lại là một cái rất có thực lực A cấp lính đánh thuê đoàn. Không muốn trêu chọc mà thôi. Bỉ mạc ra đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đến khách sạn dưới hai người so đấu. Phân tích hai người chiến đấu tình huống. Theo lực lượng bên trên nhìn. Ám dạ lam hồn tên kia đại hán có được cao cấp chiến sĩ lực lượng. Mà xuất thủ tương trợ người cũng có cao cấp kỵ sĩ lực lượng. Điểm này đại hán bị vây hoàn cảnh xấu. Bởi vì bao gồm các nước cùng ma pháp sư đều đã làm thí nghiệm. Đẳng cấp cao kỵ sĩ cùng đẳng cấp cao chiến sĩ một chọi một chiến đấu. Kỵ sĩ thắng lợi số liệu muốn xa xa cao hơn chiến sĩ. Nhưng trước mắt, theo chiến đấu tình huống nhìn lên, đại hán thực lực lại rất lớn chiếm thượng phong. Loại này thượng phong nguồn gốc không hề chỉ là binh khí nguyên nhân. Còn có rất lớn trình độ lai nguyên ở đại hán kia bản thân năng lực. Chiến đấu chân chính cũng không phải so số liệu, mà là so người. Hiển nhiên cái kia đại hán càng thêm ưu tú. Một mực bị vây hoàn cảnh xấu. Vũ khí lại đứt mất tên kia kỵ sĩ. Cuối cùng không ngăn cản được đại hán mãnh liệt công kích. Bị hắn một búa đưa ngực chém trúng. Kia búa sức mang rô đâm vào trên người lôi kéo. Hắn trên người giáp nhẹ lập tức bị xé mở một cái miệng lớn. Bên trong càng là da chóc thịt bong. Liền thịt đều xả, kéo, đi ra hảo, tốt, một khối to, máu tươi nhắm chảy ra ngoài. Hảo, tốt, tại vị này kỵ sĩ thêm vào tại khôi giáp phòng ngự ma pháp lực lượng cũng không tệ lắm. Hắn giáp nhẹ cũng không phải hàng rẻ tiền. Bằng không này một búa chặt đi xuống. Phi đem hắn chặt thành 2 mét, cái kia người ngã xuống đất bên trên thống khổ rên rỉ. Mà cái kia đại hán lại khiêng búa ở trước mặt hắn cười ha ha. Tưởng, nghĩ, chõ mõm vào, là yêu cầu thực lực chống đỡ. Không có cái này thực lực ngươi chính là tự tìm cái chết. Chung quanh dường như không có cái kia người bằng hữu. Hắn đặt tại thương miệng không ngừng thở. Biểu cảm thống khổ thực sự rất. Vô luận là ai, bị người tưởng rằng co điều một dạng xé mở ngực, đều sẽ không là một kiện dễ chịu sự. Đại hán một cước hung hăng đá vào kia người miệng vết thương bên trên. Quát, lăn xuống được rất xa. Phế vật vô dụng, đừng làm cho ta lại gặp lại ngươi. Kia người kêu thảm một tiếng, phẫn nộ rời đi, đại hán trừng mắt liếc chung quanh người. Không ai làm tiếp âm thanh. Liền ngay cả màu vàng mạch tuệ lữ quán bên cạnh hàng xóm. cũng cô muốn ý mạo muội bị giáo huấn nguy hiểm đến hỗ trợ. Cái này thành nhỏ vốn là bị vây biên giới khu, dùng binh khí đánh nhau sự tình thời điểm có phát sinh. Huống chi bây giờ là thời kỳ phi thường, thành trong lại tới rồi nhiều như vậy lính đánh thuê. Tranh đấu sự tình càng là thường xuyên phát sinh, chỉ cần không hiện ra nặng vấn đề lớn, thành trong vệ binh đều sẽ không tới quản. Đại Hán lại lần nữa đi đến lữ điếm cửa, Lộ Tây lại chặn ở kia không khiến bọn họ đi vào. Chỉ là vừa mới một cước kia, khiến hắn máu mũi đều chảy ra. Đại Hán cầm lấy Lộ Tây tóc, đưa hắn kéo đi ra. Xem ra kia nữ nhân thật sự không tài. Vậy liền đem cái này nhà cửa cho ta hủy đi. Động thủ, cái này Đại Hán là ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn trong một cái phân đội trưởng. Những người khác nghe được phân đội trưởng như vậy nói, ào ào động thủ đến, chuẩn bị hủy đi này ra. Nhà, khách sạn, cách chương.